Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 11, giả thân hình khoái chơi Vương Tiễn, nói về Vương Tiễn đánh với Tôn Tẩn một hồi, quầy ngựa bỏ chạy, Tôn Tẩn quất trâu rượt theo. Vương Tiễn quay đầu ngó thấy rất mừng, miệng đọc thần chú, rút bửu kiếm liện lên, nạt lớn rằng, thằng cục chân, không được làm dữ, coi bửu kiếm của ta kia kìa. Tôn Tẩn dừng trâu ngước mặt lên, xem thấy vần mây chói ánh, hiện ra ngọn gươm sáng ngời nhắm ngay dầu bay xuống, liền rút cây hạnh huỳnh kỳ, miệng niệm chú phất lên nạt rằng, bửu kiếm sao không trở lại, còn đợi chừng nào. Tức thì cây gươm bay trở lại đầu Vương Tiễn. Vương Tiễn ngó thấy bửu kiếm cách đầu chẳng xa, thất kinh hồn bất PH5 u thể, liệu bề tránh không khỏi nhắm mắt chờ chết mà thôi. Tôn Tẩn thấy vậy nghĩ thầm rằng, nếu mình giết Vương Tiễn thì được rồi, song sợ e ông Hải Triều tháng nhân quở trách, thì lấy lời chi nói được. Nghĩ rồi bèn lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, cây gươm bay tuốt qua dinh tầng, dứt xây cờ lớn có một viên phó tướng tên là Tất Tịch chết ngay trước mắt mà không hay, bỗng thấy cây gươm thình lình bay tới, đầu rơi xuống đất, lúc ấy cây gươm có máu rồi bay trở lại Vương Tiễn thâu về. Tôn Tẩn nạt rằng, Vương Tiễn, mi có phép chi hãy đem ra cho hết. Vương Tiễn thất kinh, ngó thấy cây gươm chém không được Tôn Tẩn mà trở lại giết chết một tên phó tướng của mình, thì giận lắm, hơi mâu đâm tới, Tôn Tẩn hơi gậy rượt đánh, hai người đánh vùi đến 30 hiệp. Vương Tiễn nghĩ rằng, thương pháp của mình vốn không lập công được, duy nhờ cây bửu kiếm mà thôi, khi nãy là tại ta kêu chỉ cho nó, nên nó biết trước giữ gìn, nên không giết được bây giờ ta lén luyện bửu kiếm, chắc nó trở tay không kịp. Ấy là, gió vàng chưa động ve đã biết, gươm lên thình lình chết chẳng hay. Nghĩ rồi một tay hơi mâu đánh đỡ, còn một tay thì rút bửu kiếm liện lên, bên kia Tôn Tẩn cười và nói rằng, Tần Tặc, khi nãy ta tha giết mi, sao mi muốn lén hại ta như vậy? Nói rồi bèn xuất hồn thiệt ra khỏi xác, lúc ấy Vương Tiễn đang đánh, ngó thấy Tôn Tẩn chẳng đề phòng, trong lòng mừng lắm, nạt lên một tiếng, hơi mâu đâm tới, Tôn Tẩn vừa cử gậy lên đỡ, thì cây gươm đã chém, đầu rơi xuống đất. Vương Tiễn rất mừng, quầy ngựa lại, lấy thủ cấp Tôn Tẩn, nhưng ngó thấy cái thây không đầu, hãy còn ngồi trên lưng trâu, tay thì cầm gậy. Vương Tiễn khen rằng, thằng cục chân quả có nửa phần tiên thể, nên cái thây không đầu, mà chẳng hề rớt xuống đất. Vương Tiễn bước lại gần mà coi, ngó thấy trên cổ Tôn Tẩn sôi lên một cái bọt, thì nghĩ thầm rằng, thằng cục này, ngày thường ăn những đồ chay, nên chết không có máu. Giây phút bọt ấy lớn bằng cái đầu, Vương Tiễn thất kinh nói, thằng cục rất nên quái lạ, bèn lấy cán mâu hất cái bọt ấy, tức thì trên cổ mọc ra một cái đầu, cười mà rằng, Vương Tiễn, chớ nên vô lễ, sao mi đâm cán mâu nhằm con mắt ta như vậy? Vương Tiễn hồn phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu, quầy ngựa thối lui, trung lập cập và nói rằng, khi nãy rõ ràng thấy bửu kiếm ta chém đầu ngươi đứt rồi, sao lại mọc ra đầu khác? Tôn Tẩn cười lớn nói, Vương Tiễn a, mi chém đầu ta chẳng được đâu, làm cho mệt mỏi tinh thần. Tôn Tẩn nói, chẳng giấu chi ngươi, trong mình ta 84.000 lẻ lỗ chân lông, thì có 84.000 cái đầu, dẫu cho mi có chém đến sang năm, ta cũng chẳng sợ, nếu ngươi có tài nghệ chi, thì chém cho ta rớt xuống thanh ngưu, mới gọi là người giỏi. Vương Tiễn nghe nói giận lắm nạt rằng, thằng cục, mi dùng tà thuật gạt ta, ta cũng liều sống chết với ngươi mà thôi. Nói dứt lời, hơi mâu đâm tới, Tôn Tẩn cử gậy lên đỡ, Tôn Tẩn cười lớn rằng, Tần Tặc, mi có tài nghệ chi, đem ra cho hết, nếu ta không vị cái tình Hải Triều thánh nhân thì chẳng một mi mà thôi, dẫu có 100.000 thằng Vương Tiễn đi nữa, cũng phải chết dưới tay ta. Nói rồi nghĩ thầm rằng, chi bằng nhân kế mà ra mưu trước làm cho nó vui mừng, sao rõ tài ta lợi hại. Nghĩ rồi hơi gậy nhắm ngay đầu Vương Tiễn đánh xuống, Vương Tiễn cử mâu gạt khỏi, xốc ngựa lướt tới, với tay bắt sống Tôn Tẩn để qua lưng ngựa mình, Tôn Yên xem thấy lật đật dục ngựa xốc ra. Tôn Tẩn bèn dùng phép định thân, làm cho chúng tướng không đi được, lúc ấy Tôn Yên thấy ngựa không nhúc nhích chút nào, thì giận lắm nói rằng, lạ cho con ngựa này, vì sao lại sanh chứng như vậy kìa. Vừa muốn hơi kích mà đánh con ngựa thình lình tay dở không lên. Tôn Yên hoảng kinh kêu lớn rằng, chúng vị tướng quân, chú tôi bị giặc bắt rồi, sao không ra mà tiếp cứu. Chúng tướng nói, tiểu tướng quân hãy ra mau mà cứu, chớ anh em tôi tay chân dở lên chẳng đặng, và con ngựa cũng sanh chứng không đi. Lý Tòng nói, cha chả, vì sao mà hai chân tôi cũng cứng như mọc rễ nữa, bước đi cũng chẳng được. Nói về Vương Tiễn bắt sống Tôn Tẩn, dục ngựa chạy về dinh, bỏ Tôn Tẩn xuống đất, hối quân trói lại vào báo cho nguyên soái hay. Chương Hàng bèn tâu cùng Thủy Hoàng rằng, Điện Tây Hầu bắt được Tôn Tẩn còn ở ngoài cửa chờ lệnh. Thủy Hoàng nói, lúc đầu bắt Tôn Yên, thì sanh ra cái họa lớn như vậy, nay bắt Tôn Tẩn nữa, chưa biết giả thiệt thế nào. Bèn truyền chỉ cho vào, Vương Tiễn vào đến bữa trướng, lại ra mắt, mặt vui hớn hở tâu rằng, nhờ phước lớn của bệ hạ, nên tôi ra trận bắt sống được Tôn Tẩn, mà đem về đây. Thủy Hoàng nói, Tôn Tẩn thiệt hay là Tôn Tẩn giả đó, Vương Tiễn tâu rằng, tôi đánh với nó hơn 200 hiệp, bắt sống trên lưng trâu, nào có giả đâu. Thủy Hoàng rất mừng, truyền đem rượu mà thưởng công Điện Tây Hầu. Vương Tiễn vui mừng hớn hở, uống ba chung rượu lạy tạ ơn, rồi truyền dẫn Tôn Tẩn vào. Thủy Hoàng xem thấy một người tướng mạo tươi tốt, mặt tợ trăng tròn, môi như thoa mở, đầu đội mão tam sa, mình mặc áo bát quái, lưng mang huỳnh tư đái, chân đi giày da cá, tay cầm cây gậy trầm hương, lưng thắt cờ hạnh huỳnh. Thủy Hoàng xem rồi, có ý khen thầm, Tôn Tẩn cúi mình tâu rằng, bệ hạ ở trên, bần đạo xin ra mắt. Thủy Hoàng đáp lễ nói, Nam quận vương miễn lễ, lúc trước trẫm tuy có gặp một hai phen, song chưa đặng sớm tối gần nhau, nay Nam quận vương bị bắt, trẫm há nỡ giết sao, nếu chịu quy hàng nước trẫm, chừng dẹp an thiên hạ rồi, trẫm sẽ gia phong quyền tước, chẳng biết ý Nam quận vương thế nào. Tôn Tẩn nghe nói, sa nước mắt tâu rằng, tôi mang ơn bệ hạ tha tôi mà nạp dung, thiệt cảm ơn chẳng xiết, bệ hạ rộng ơn, vì cha, anh tôi cả nhà chết rất thảm thương, thân thể chẳng toàn, xin mở ơn trời đất. Mà đem thủ cấp của cha, anh tôi, đặng tôi thấy một chút, cho trọn niềm hiếu đạo. Thủy Hoàng gật nói, nếu Nam quận vương có lòng đầu trẫm, thì trẫm nào có tiếc chi mấy cái xương mục. Bèn truyền đem mấy cái thủ cấp của họ Tôn vào. Kim Tử Lăng tâu rằng, bệ hạ chẳng nên tin người ấy, vốn va đạo phép vô cùng, sợ e người lấy mất đi chăng. Thủy Hoàng cười rằng, quân sư chớ lo, nay nó ở giữa muôn quân, có lẽ nào bay đâu cho khỏi. Bèn truyền chỉ đem vào cho mau. Thừa Tuyên Quan liền đem bốn cái thủ cấp đến trước mặt Tôn Tẩn, Tôn Tẩn xem thấy ruột gan đứt đoạn mà khóc trống lên. Nói về Tôn Tẩn thiệt ở bên dinh, rõ biết sự tình, miệng niệm chơn ngôn, thỉnh bốn vị công tào. Công tào hỏi rằng, chẳng hay chơn nhân đòi chúng tôi có việc chi sai khiến chăng? Tôn Tẩn nói, xin cậy Tôn Thần qua dinh tần, lấy bốn cái thủ cấp về đây cho ta. Công tào vân lệnh bay tuốt lên mây, xem thấy Tôn Tẩn giả đang ở trong dinh tần khóc lóc, liền bay xuống lấy bốn cái thủ cấp, đem về giao cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn bèn rút gương, chỉ lên, miệng đọc thần chú giải phép định thâu. Lúc ấy Tôn Yên, Lý Tòng cùng 12 vị học trò, tay chân chuyển động như thường, vừa muốn dục ngựa phá dinh tần, sẽ nghe trong dinh mình truyền lệnh đòi về. Tôn Yên lấy làm lạ nói rằng, khi nãy chú mình giặc tần bắt rồi, vì sao lại ở trong dinh mà truyền lệnh? Bèn cùng chúng tướng vào trướng ra mắt xong rồi, kinh nghi chẳng xiết. Tôn Tẩn nói, chúng ngươi về dinh chờ lệnh, còn Tôn Yên thì đem thủ cấp này vào thành. Tôn Yên quay đầu ngó thấy quả thiệt là đầu ông, cha chú và em mình, thì nửa buồn nửa vui, mới hay chú mình có chức diệu kế mầu, dẫu cho quỷ thần cũng không biết đặng, bèn lật đật đem vào phủ, rồi trở về chờ lệnh. Nói về Thủy Hoàng ngó thấy bốn cái đầu vùng bay bổng trên không, liền hối quân hiệu úy rượt theo, không thấy hình dạng, Thủy Hoàng hỏi Tôn Tẩn rằng, thiệt nhà ngươi chịu đầu trẫm không? Tôn Tẩn cười nói, bây giờ không thấy thủ cấp của anh, cha tôi, thì biểu tôi làm sao mà đầu cho đặng. Vương Tiễn đứng một bên giận lắm, rút gươm xốc tới sau lưng Tôn Tẩn chém một đao, đứt làm hai đoạn. Thủy Hoàng than thở rằng, tiếc thay vị Đại La thần tiên, cũng phải chịu đau khổ như vậy. Vương Tiễn ngó thấy thay không ra máu, bọc lại sôi lên, thất kinh nói. Không xong, nó muốn làm như khi nãy nữa rồi. Hai tay cầm gươm đứng giữ cái thay, chờ có ráp lại thì đặng chém. Thủy Hoàng thấy vậy hỏi rằng, Tôn Tẩn đã chết rồi, sao Tiên Hành Quan còn cầm gươm đứng giữ làm chi vậy? Vương Tiễn nói, tuy chém nó rồi xong cũng chưa hết lo, vì e nó ráp lại nữa chăng? Thủy Hoàng cười nói, một cái thay xả làm hai, có lẽ nào hiệp lại đặng. Vương Tiễn nói, thằng cục rất nên quái lạ, khi nãy bị bửu kiếm của tôi chém nó, đầu rơi xuống đất, tức thì nơi cổ mọc lên một cái bọc trắng, tôi lấy cán mâu gạt hất liền ra một cái đầu, làm cho tôi kinh sợ chẳng xiết, nên bây giờ phải phòng bị nó mới xong. Thủy Hoàng nghe nói sự lạ như vậy, lấy làm hồ nghi, ngó chừng long long, chúng tướng cũng đứng vây chung quanh cái thây mà coi, dây lâu chẳng thấy cựa quậy chi hết. Vương Tiễn rất mừng nói, phước bệ hạ lớn bằng trời, cho nên phen này Tôn Tẫn quả thiệt chết rồi. Liền truyền quân đem thay ra ngoài mà bỏ, gia tướng vân lệnh, áp lại ra tay vừa muốn kéo thay, tức thì cái thay cục cựa, vùng đứng dậy ráp lại mà đi, làm cho vua Tô nhà Tần hoảng kinh, và mạnh ai nấy chạy, trốn hết, bỏ một mình Vương Tiễn với cái thay chết ở lại đó mà thôi. Vương Tiễn lén chém xả làm hai, mỗi bên thì một tay, một chân, một con mắt, tay cầm gậy trầm hương rượt theo Vương Tiễn, kêu biểu, thường mạnh cho ta. Vương Tiễn lật đật vừa muốn chạy ra ngoài, bị thay chết rượt theo, nắm áo kéo lại. Vương Tiễn hoảng kinh xô ngã xuống đất, thì nửa cái thay khác rượt tới níu lại. Vương Tiễn trong lòng bối rối than rằng, người đồn rằng thằng cục lợi hại, quả nhiên chết mà còn giữ như vậy, có khi ngày nay không tốt, phạm nhầm ngày thiên địa trùng tan, cho nên thằng cục mới hiện hồn như thế. Nói rồi quay lại ngó thấy Kim Tử Lăng ở trong đó ló đầu lên dòm ra, liền kêu lớn rằng, quân sư ạ, tôi bị hồn ma níu kéo, sao người để vậy mà coi, người ngày thường hay bắt thần sai quỷ, sau nay chẳng thỉnh thần đuổi cái oan hồn đi. Tử Lăng nói, có người nhắc, chớ không thì ta đã quên phức đi rồi, thôi điện hầu chớ lo, để tôi bắt cái thay thằng cục, mà đầy nó qua núi Minh Sơn cho rồi. Nói dứt lời chân đạp la đẩu, miệng đạp thần chú, còn đang làm phép, bên kia Tôn Tẫn ở trong dinh, đã biết rồi liền niệm chú đòi thành hoàng, thổ địa, đến trướng, nói rằng, nay có Kim Tử Lăng đòi chúng ngươi đến, vậy chúng ngươi hãy líp tới dinh nó mà nói như vậy, bằng trái lệnh cứ theo luật trị tội. Hai thần lãnh lệnh, tuốt qua dinh tần, ra mắt Kim Lăng, nói rằng, chẳng hay Tôn Sư đòi tôi có việc gì chăng? Tử Lăng nói, nếu việc khác thì chẳng dám phiền nhọc đến Tôn Thần, vì điện Tây Hầu Vương Tiễn chém Tôn Tẫn chết, mà cái oan hồn thiên tiên chẳng tan, quấy rối trong dinh, làm cho tướng sĩ kinh sợ, xin phiền Tôn Thần xua đuổi quỷ hồn, cho khỏi tai họa. Hai thần đáp rằng, tiểu thần đâu dám bắt cái hồn ấy, nguyên va liễu nhất chân nhân, tu thành tiên thiên, trên hay 30 tầng trời, dưới quảng mới 8 tầng địa phủ, dẫu người có chết đi nữa, thì cũng cai trị bọn tôi, chúng tôi đâu dám bắt, nay oan hồn chẳng tan, vậy để tôi năn nỉ với người, coi người có chịu cùng chăng. Nói rồi hai thần bước ra đại trướng, giây phút trở vào. Tử Lăng hỏi, chẳng hay oan hồn Tôn Tẫn thế nào, thành hoàng, thổ địa đáp rằng, chúng tôi nhiều phen cầu xin, song liễu nhất chân nhân chẳng khứng y lời, người nòi họ Tôn lớn nhỏ bốn mạng, đều chết nơi ray Vương Tiễn, thì cái thù ấy chẳng đội trời chung, quyết chẳng chịu thôi, như muốn cho oan hồn giải tan, thì phải bắt Vương Tiễn mổ lấy tim, mà tế tiên linh, người mới an lòng. Nếu chẳng vậy thì người làm cho binh tướng dinh tần chẳng đặng an sanh. Nói rồi hai thần từ biệt trở về. Tử Lăng thuật lại Vương Tiễn nghe nói giận lắm nạt rằng, rất chướng cho oan hồn, buông lời bá láp, ta là người sống, há đi sợ con quỷ chết sao, nói rồi bước tới nắm nửa cái thây chết, rút bửu kiếm chặt nhào xuống đất, thì nửa cái thây kia hươi gậy đánh tới, Vương Tiễn tránh khỏi, chặt luôn mộng gương ngã xuống đất, bầm thây tan nát, cơn giận hãy còn, lấy tay chỉ mà nói rằng, phen này sao mi không giỏi đòi nhân mạng với ta nữa. Bèn thỉnh Thủy Hoàng lên trướng, Thủy Hoàng xem thấy đống thịt thì than rằng, một vị đại la thiên tiên thịt nát như bùn, chết rất thảm thương. Vương Tiễn dạy quân lấy giỏ tre, hốt những xương thịt đem ra ngoài mà bỏ, gia tướng vân lệnh, người người áp lại cúi lưng vừa muốn thủ, vùng nghe trong đống thịt, kêu lớn nói rằng, sao mà chặt đứt tay ta, chặt đứt lưng ta, làm cho ta đứng không được. Gia tướng hoảng kinh, quăng giỏ đâm sầm chạy hết. Vua tôi Thủy Hoàng hải kinh thất sắc, mắt ngó trân, miệng không nói được. Vương Tiễn giận lắm hối quân lấy củi chất đốt, gia nhân vân lệnh, giây phút đốt lên rần rần, sảy nghe trong lửa chửi mắng om sòm. Vương Tiễn càng giận lắm, nói rằng, thằng cục rất nên lợi hại, đốt như vậy mà mắng chửi chẳng thôi. Dạy quân chế dầu đốt cho xương sọ nó tiêu nát ra tro, coi thằng cục còn dám làm ma quỷ nữa chăng. Bên kia Tôn Tẫn biết rằng Vương Tiễn dùng lửa đốt thay, bèn lấy hạnh huỳnh kỳ nhắm tay bắt chỉ lên, kêu rằng, phong bá sao không đến cho mau, còn đợi chừng nào. Xảy đâu giông gió ầm ầm, bụi mây mù mịt, lửa gặp gió lửa càng thêm mạnh, gió có lửa gió lại càng hung, làm cho dinh tần lửa cháy tưng bừng, Thủy Hoàng thất kinh, hối quân cứu lửa, ba quân lớn nhỏ rần rộ, kẻ gào, người thùng, nhắm trên lửa tưới vào, nước nhiều lửa tắt. Thủy Hoàng trong lòng bớt sợ. Xem lại đống thây Tôn Tẫn chẳng còn một mảy, giây phút trong dinh mây đen mù mịt, nước lên cuồn cuộn. Thủy Hoàng hỏi rằng, trong dinh nước ở đâu chảy vậy? Vương Tiễn nói, nước lửa khi nãy đó. Thủy Hoàng dạy quân lấy đất, đắp ngăn mấy chỗ thấp, đắp chừng nào nước tràn lên chừng nấy trong dinh nước chảy ào ào, dường như khai suối, mênh mông lầy nhầy, vua tôi hoảng kinh, lật đật lên ngựa thì nước đà tới rúng, quân binh chạy lên mấy gò cao mà tránh nước, bị một trận nước lụt, chết hơn muôn người, bên kia Tôn Tẩn truyền lệnh cho Tôn Yên, Lý Tòng tới dinh kêu đánh, phải làm như vậy. Như vậy, không được trái lệnh. Hai tướng lãnh lệnh ra đi, Tôn Tẩn niệm chú, nước dinh Tần rút hết, khi ấy vua tôi mới dám về trại, Thủy Hoàng lên trướng, các quan đến hỏi thăm, điểm quân mã chết hơn một muôn. Thủy Hoàng đang lúc lo rầu, sảy nghe quân báo nói, nay có binh tướng Tôn Yến kêu đánh. Thủy Hoàng nghe báo thở dài mà nói rằng, thay chết phá mới vừa rồi, người sống lại tới nữa, cũng là chức quỷ mưu thần của Tôn Tẩn đó, chi bằng rút binh về nước tránh nó mới xong. Vương Tiễn vội vàng tâu rằng, xin bệ hạ chớ mặc, chớ lo sợ, để tôi ra trận, quyết bắt cho đặng Tôn Yên, đem về mà trả thù. Thủy Hoàng giận nói rằng, thôi, thôi, ngươi chớ nói phách, bởi tại ngươi đem về dinh, làm cho cây đá đáng chết quân binh, cũng vì ngươi bắt người đá mà đem về, sau lại bắt Tôn Tẩn, mới sanh ra cái tai nước lửa như vậy, lại thêm hao binh mã dư muôn, bây giờ thở chưa hết mệt, Tôn Yên lại đánh nữa, không biết thằng Tôn Yên đó, nó là người đá, hay là người sắt, chớ nên chọc đến nó, mà sanh tai họa, chi bằng dở trại về nước thì xong. Vương Tiễn tâu rằng, xin bệ hạ chớ lo, để tôi ra đó, trước thăm nghe Tôn Tẩn thế nào, sau nữa coi Tôn Yên thiệt giả. Thủy Hoàng nói, ngươi muốn ra trận thì ta đóng cửa dinh lại mới xong, hễ là người bên Lâm Tri, thì không nên bắt nó đem về dinh. Vương Tiễn lạy tạ, rồi dẫn Vương Bôn cùng 500 gia tướng, đề mâu lên ngựa, xông ra trước trận, ngó thấy Tôn Yên thì giận lắm, nói rằng, thằng con nít, không biết gì, mi có nghề bao nhiêu, mà dám ra trận hoài như vậy, nay ta quyết bắt cho đưa 5 xê mi, phân thây muôn đoạn, mới hết nư giận của ta. Tôn Yên nạt rằng, thằng mặt đen mi hại cả nhã ta chết 4 mạng, cái thù ấy sâu như biển, vì vậy nên ta lên núi Thiên Thai, thỉnh chú ta xuống đây, hôm qua ra trận, lại bị mi bắt đem về dinh, mi phải nói cho thiệt, đem chú ta ở đâu, thì phải đốt nhang lạy mà đưa cho mau, nếu diên trì thì ắt thay ngươi phải nằm dưới ngựa. Vương Tiễn nghe nói trong bụng mừng thầm đáp rằng, bớ thằng nhỏ kia, mi hỏi thằng cục chân của mi phải không? Ta không nói, thì mi đâu rõ đặng, chú mi bị ta bắt đem về dinh, thì chúa ta cũng muốn dung tha tánh mạng cho người, vì tại nơi người dùng tà thuật lấy mất 4 cái thủ cấp, nên vua ta giận chém quách người đi. Tôn Yên cười rằng, mi khéo gạt ta, chú ta vốn là Đại La Thần Tiên, có đâu mà bị giết được, bây giờ thay bỏ chỗ nào, Vương Tiễn nói, chú mi quả thiệt có phép thần thông, chết rồi còn hiện hồn, làm cho trong dinh ta rối loạn, bây giờ thay người đã đốt cháy tiêu. Tôn Yên nghe nói, nhíu mặt nhăn mày, mà nạt rằng, thằng mặt đen. Sao ngươi dám cả gan mà hại chú ta như vậy, ta cùng mi chẳng đứng chung trời. Nói dứt lời, hơi kích đâm nhầu, Vương Tiễn cử mâu đỡ khỏi, hai người đánh vùi với nhau, bụi bay mù mịt, trời đất tối tăm, Tôn Yên đâm một kích giả thua bỏ chạy, Vương Tiễn rượt theo rất gần, bèn nhắm cửa dinh chạy tuốt. Vương Tiễn rượt tới, không thấy Tôn Yên, bỗng nghe trong dinh tiếng pháo nổ vang xông ra một đạo binh, đi đầu một viên đại tướng, giáp vàng, bào đỏ, tay cầm đại đao, mình cao một trượng, dục ngựa như bay, nạt rằng, thằng đen, mi chạy đi đâu, hãy trả lại thầy cho ta. Ta là hổ tướng Lý Tòng đây. Vương Tiễn cười rằng, mi khí lực bao nhiêu, dám ra đây đòi thầy của mi, thằng cục chân đã đi đầu thai rồi, mà chưa biết chỗ nào. Lý Tòng giận lắm, hơi đao chém xả, Vương Tiễn rước đánh, đánh đến 10 hiệp, sảy nghe 3 tiếng pháo nổ rền trời, quân la hét dậy, 12 tên học trò, áp một lượt phủ vây 4 phía, kêu nói với nhau rằng, chớ cho Vương Tiễn chạy thoát, hãy bắt sống nó mà trả thù cho Nam Quận Vương. Vương Tiễn nghe nói hải kinh, chẳng dám đánh, bèn cùng Vương Bôn xông phá, khai đường huyết lộ, chạy tuốt ra đồng hoang. Tôn Yên, Lý Tòng cùng chúng tướng hiệp nhau rượt theo.